Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nghĩ đến y thuật của Tô Nguyệt Hy thực sự rất tốt. Tần Kiêu lại hỏi, bác sĩ Tô, sắp tới cô có lên thị trấn không? Nếu có đi, có thể nhờ cô giúp mẹ tôi khám bệnh không? Khi nhắc đến việc đi lên thị trấn, Tô Nguyệt Hy mới nhớ ra mình vẫn chưa mua xe đạp. Tô Nguyệt Hy vò đầu bứt tai. Ôi, tôi thực sự muốn đi, nhưng phiếu xe đạp tôi vẫn chưa có. Đi cũng vô ích, thôi, anh đưa bác gái đến quân đoàn đi, tôi sẽ khám cho bà ấy. Phiếu xe đạp, tôi có đấy, Tần Kiêu vô thức nói ra. Mắt Tô Nguyệt Hy sáng bừng lên như hai ngọn đèn nhỏ. Nhìn Tần Kiêu với ánh mắt chói lòi. Tôi nhớ anh có xe đạp rồi phải không? Ánh mắt của Tô Nguyệt Hy lấp lánh như thể đang phát sáng. Làm Tần Kiêu cảm thấy như bị đốt cháy. Trái tim Tần Kiêu đột ngột ngừng đập. Nhưng anh vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Tay nhét trong túi quần. Rời ánh mắt đi. Nói, đây là phiếu tôi trúng thưởng lúc trước. Nếu cô muốn, thì tôi sẽ đưa cho cô. Tần Kiêu 10 tháng trong năm đều ở bên ngoài. Thời gian còn lại cũng ở trong bộ đội. Xe đạp đối với anh không mấy hữu dụng. Chiếc xe mà anh mua gần như đã bị bỏ xó. Bố mẹ Tần Kiêu cũng đều có xe đạp. Vì vậy chiếc phiếu trong tay ban đầu anh định đổi lấy tiền. Tô Nguyệt Hy không nghĩ Tần Kiêu sẽ nói như vậy. E ngại từ chối. Thôi, không. Tôi không thể lấy thứ người khác yêu thích. Tần Kiêu nghe Tô Nguyệt Hy nói. Bật cười, thứ đó mỗi năm tôi rút một lần. Chưa bao giờ trượt, mỗi người trong nhà đều có một chiếc. Làm sao có thể là thứ tôi yêu thích chứ? Tô Nguyệt Hy, ghen tị, JPG, điều Tô Nguyệt Hy không bao giờ nghĩ đến. Tần Kiêu không chỉ đẹp trai mà còn là một người may mắn vô cùng. Phiếu xe đạp trong thời đại này là tài nguyên hiếm có. Một phiếu khó kiếm, mỗi đơn vị, hàng năm chỉ có thể được phân vài tấm phiếu xe đạp. Vân Mộng Hạ Vũ, lữ đoàn chắc chắn cũng có thể nhận được. Nhưng mấy tấm phiếu đó là cả ngàn người rút thăm. Với bấy nhiều người, Tần Kiêu mỗi năm lại luôn có thể rút chúng một phiếu. Anh đúng là sinh ra đã mang mệnh của người may mắn. Lần đầu tiên thấy người may mắn đến vậy, Tô Nguyệt Hy chỉ muốn đến gần Tần Kiêu. Hy vọng vận may sẽ lây sang mình. Tô Nguyệt Hy đầy hứng thú. Cuối cùng vẫn dùng sức mạnh tự kiểm soát của mình thu tay lại. Nhưng, vì Tần Kiêu là một người có vận may tốt, Tô Nguyệt Hy không cần phải khách sáo với anh. Vậy thì cảm ơn đồng chí Tần Kiêu nhé. Nhưng chúng ta anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng. Đừng nói, tặng, từ đó qua quý giá. Tôi không dám nhận. Anh muốn gì cứ nói, tôi sẽ đổi với anh. Tần Kiêu không quan tâm nói, thứ đó chẳng đáng bao nhiêu tiền. Tôi còn nhờ cô giúp tôi chữa bệnh cho mẹ tôi. Một tấm phiếu xe đạp tính là cái gì? Cô cứ yên tâm mà nhận đi. Một tấm phiếu xe đạp, trên thị trường chợ đen ít nhất cũng phải 50 đồng. Nhưng trong miệng Tần Kiêu lại là không đáng bao nhiêu. Anh thật sự rất hào phóng. Nhưng dù Tần Kiêu có hào phóng đến mấy, giữa cô và anh không có quan hệ thân thiết gì. Những lợi ích như vậy, Tô Nguyệt Hy không thể nhận. Đồng chí Tần Kiêu, giúp mẹ anh chữa bệnh chỉ là việc tiện đường, không đáng giá bấy nhiêu. Nếu anh không đổi, thì thôi, tôi không nhận nữa. Ôi, dù được tặng cũng không lấy. Bác sĩ Tô này thật sự một hào không lấy. Thấy Tô Nguyệt Hy đã quyết tâm, Tần Kiêu cũng không khăng khăng, thoải mái nói, vậy cô có gì, muốn đổi thế nào? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 134, HTML, Tô Nguyệt Hy nghĩ về những thứ mình có, hình như không có thứ gì quá giá trị. Cô giơ ngón tay lên, nói, tôi có một cây nhân sâm 15 tuổi. Và hai chai rượu nhân sâm 5 tuổi. Anh có muốn không? Hoặc tôi có thể trả tiền. Câu cuối cùng này, Tô Nguyệt Hy cố gắng hạ giọng xuống, tránh để người ngoài nghe thấy. Tần Kiêu nhìn Tô Nguyệt Hy như thể cô đang làm việc gì đó cực kỳ mờ ám. Không nhịn được mà cười. Chỉ có hai chúng ta ở đây. Cô sợ cái gì? Tô Nguyệt Hy cẩn thận quan sát xung quanh với ánh mắt sắc lẻm. Miệng nói, sợ tay vách mạch rừng mà. Tần Kiêu chỉ cười không nói. Chưa từng có ai có thể ẩn mình xung quanh anh. Bác sĩ Tô thật sự quá cẩn trọng. Có điều, vẻ mặt căng thẳng của cô lại có chút đáng yêu. Ô, nghĩ lung tung rồi. Tần Kiêu vội vàng thu hồi những suy nghĩ hỗn độn của mình. Nói, vậy thì cho tôi một chai rượu nhân sâm đi. Nhưng rượu nhân sâm khá đắt. Tôi sẽ đưa cô một phiếu đồng hồ. Tô Nguyệt Hy mở to đôi mắt, giống như một con mèo ba tư bị sốc, đẹp đẽ và đáng yêu. Đồng chí Tần Kiêu, anh đang đùa cái gì thế? Một chai rượu nhân sâm 5 năm tuổi, cùng lắm cũng chỉ đáng giá hơn 20 đồng. Có đáng giá đến thế không? Tôi còn đang nghĩ, nếu anh muốn lấy rượu nhân sâm, tôi sẽ trực tiếp đưa anh hai chai. Không ngờ anh lại ngốc nghếch hào phóng đến thế. Còn muốn đưa tôi một tờ phiếu đồng hồ. Tần Kiêu mỉm cười, giọng điệu nguy hiểm. Tôi ngốc sao? Hỏng hình, nói nhầm lời rồi. Tô Nguyệt Hy ngượng ngùng cụp đầu ngón chân. Ha ha, là tôi ngốc. Tần Kiêu lúc này mới hài lòng. Trong lòng nghĩ, không phải là một cô nàng ngốc sao? Có lợi ích trước mắt mà không biết tận dụng. Nhưng Tô Nguyệt Hy hiểu biết về giá trị thị trường của nhân sâm quá kém. Để Tô Nguyệt Hy có thể yên tâm nhận đồ của mình, Tần Kiêu kiên nhẫn giải thích với cô. Có lẽ cô đã nhầm lẫn. Giá cô nói là ở miền Bắc. Miền Bắc là nơi sản xuất nhân sâm. Nhân sâm ở đó nhiều, giá cả tự nhiên rẻ hơn. Nhưng ở tỉnh Nam không có nhân sâm. Nhân sâm ở tỉnh Nam đều phải mua từ miền Bắc. Chỉ có bệnh viện mới có thể mua được. Mà ở bệnh viện không thể bán trực tiếp cả cây nhân sâm. Vì vậy, hiện nay ở tỉnh Nam có thể nói là khó tìm được nhân sâm. Dù có tiền cũng không mua được. Do đó, dù nhân sâm của cô có tuổi thọ ít, giá cả vẫn không hề thấp. Đổi lấy một tờ phiếu xe đạp là quá dư. Tô Nguyệt Hy không tin chút nào. Dù nhân sâm có đắt đến mấy, nhân sâm 5 năm tuổi cũng không thể nào đáng giá 450 đồng được. Có điều, giá sẽ cao hơn một chút so với miền Bắc. Điều này là không cần bàn cãi. Giả sử một chai rượu nhân sâm giá 35 đồng, hai thùng thì là 70. Đổi lấy một tấm phiếu xe đạp và một tấm phiếu đồng hồ, khoảng chừng đó là vừa đủ. Tô Nguyệt Hy đã có quyết định trong lòng, liền dứt khoát nói, dù sao anh cũng phải nhận ít nhất hai chai rượu nhân sâm. Nếu anh muốn đổi thì chúng ta cứ đổi, không muốn thì thôi. Tần Kiêu đành phải nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo của Tô Nguyệt Hy. Không thương lượng được nữa sao? Tô Nguyệt Hy gật đầu như gà mổ thóc, khiến Tần Kiêu cảm thấy rất bất lực. Muốn tặng thứ gì đó cũng không tặng được. Nếu Tô Nguyệt Hy là một quan chức, chắc chắn là loại quan thanh liêm. Cách chương.